Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy cái gì đó kinh hãi lắm. Nữ chiến sĩ công an này như vừa lắp bắp định nói gì thì bất ngờ một tiếng chém vang lên. Chỉ còn thấy đầu của cô ta đứt làm đôi, máu bắn lên một thứ gì đó vô hình tựa như là lưỡi kiếm vậy. Cảm thấy không ổn, Kiên nhanh chóng nhắm mắt và bắt đầu ngồi xuống thiền. Khi cậu mở mắt ra thì trên mình đã là bộ áo giáp sát sơn đỏ của cấm quân mảnh dần với đôi găng tay thép sáng loà. Kiên như không tin vào mắt của mình khi mà đứng bên cạnh Bế Hòa đang khóc thút thít kia là một kẻ mặc cổ phục, đầu đội nón, trên người là bộ quần áo vải bọc giáp sắt. Trên tay hắn là còn nguyên thanh đao lớn đang nhỏ máu. Đây chính là lần đầu tiên Kiên đối mặt với quỷ binh. Từ người của nó không hẳn là thoát ra âm khí, mà là một cái khí gì đó rất lạ, khiến cho Kiên phải có phần run sợ. Tên quỷ binh này như nhận ra Kiên đang nhìn mình, bất ngờ nó quay người lao vút đi. Kiên nhanh nhẹn không để cho nó chạy mất. Cậu phi thân chạy trên tường vòng lên trước, sau đó cậu nhảy xuống đất, quay người tu một cú đá mạnh. Tên quỷ binh này đưa ngang lưỡi kiếm ra đỡ. Cú đá mạnh của Kiên khiến cho tên quỷ binh phải lùi lại mấy bước. Kiên đưa hai tay lên ở thế võ mãnh hổ. Tên quỷ binh này như nhận ra rằng nếu muốn đi khỏi đây thì nó phải bước qua xác của Kiên. Tên quỷ binh này cầm cái đao to vẫy mạnh cho máu bắt xuống đất. Thế đội nó cầm thanh đao đưa lên cao bằng hai tay để ngang mặt. Kiên đứng câu giờ nhìn kỹ nó thì trong lòng tự hỏi: mày là cái quái gì vậy? Tên quỷ binh lao tới cầm thanh đao chém ngang một phát. Kiên lùi lại mấy bước, dùng tay phải gõ mạnh vào thanh đao. Sau đó cậu đưa tay trái ở tư thế móng cào quệt ngang mặt tên quỷ binh. Thế nhưng mà hắn đã lùi đầu né. Tên quỷ binh xoay thanh đao to chém mạnh từ dưới lên. Kiên như đã quần tuột võ nghệ của ông hoàng trói ảnh, cậu nhanh trí dùng hai tay chặn lưỡi kiếm, đồng thời nhảy lên cong người đá một phát từ trên xuống, khiến cho tên quỷ binh này phải chúi đầu xuống đất. Tên quỷ binh không chịu thua, nó một tay chống xuống đất, một tay quét mạnh lưỡi đao ngang tầm mắt để chém vào mắt cá chân của Kiên. Thế nhưng Kiên nhanh nhẹn nhảy lò cò lùi lại. Tên quỷ binh đập mạnh tay xuống đất để cả thân của nó đứng thẳng dậy. Thế đội đó cầm thanh đao to bằng hai tay mà xoáy mạnh hình số 8 lao thẳng về phía của Kiên. Lưỡi đao của nó quay nhanh đến mức không nhìn thấy bóng. Kiên liều mạng cũng chỉ biết lao tới dùng hai cánh tay có đôi găng thép mà chặn đầu kiếm. Chỉ nghe thấy tiếng lưỡi đao cà vào hai găng tay kêu lên inh tai nhức óc. Chưa đầy một cái chớp mắt, Kiên như nhận ra lưỡi đao đâm thẳng vào bụng. Cậu né cười, thế nhưng vẫn bị chém sâu vào hông. Kiên dù đau đớn, thế nhưng cậu ta vẫn phải với tay phải dùng móng sắt cào mạnh, khiến cho tên quỷ binh bùng biến sát bọc miệng rơi xuống đất. Kiên đứng đó với vết thương trang trĩ máu trên hông mà kinh hãi nhìn cái miệng trọng toát đến mang tay với lởm chởm những hàm răng nhọn. Tên quỷ binh lại lao tới cầm thanh đao chém mạnh từ trên xuống. Kiên tay phải thì đưa lên đỡ lấy thanh đao đang chém xuống đầu kêu cái keng. Tay kia của tên quỷ binh nhanh chóng túm chặt lấy cổ của Kiên mà siết mạnh. Kiên tay trái lúc này ra sức cào cấu đấm vào hông, vào bụng của tên quỷ binh. Nhưng mặc cho Kiên có đấm, có cào đến rách nát cả lớp áo giáp sát bên ngoài của người đó, thế nhưng tên quỷ binh như không cảm thấy đau đớn gì. Bất ngờ thay, ngay trước khi linh hồn của Kiên vừa thoát xác, cậu như nghĩ ra cách, đó chính là tấn công vào yết hầu của quỷ binh. Kiên dùng lực đưa tay lại phía sau, năm ngón tay nhọn chụm lại. Thế rồi cậu chọc mạnh xuyên họng tên quỷ binh. Năm đầu ngón tay cậu xuyên thủng lớp giáp bảo vệ cổ, xé tan da thịt và tóm lấy xương cổ của tên quỷ binh đó. Chỉ trong tích tắc, Kiên tóm lấy xương cổ của nó mà bẻ mạnh. Ngay tức thì toàn thân của tên quỷ binh bỗng bốc khói đen, bỏ lại Kiên đổ gục người chống tay trên mặt đất, ho sặc sùa. Lòng còn đang chưa hoàn hồn thì bất ngờ toàn thân của cậu như có ai đó trùng lên. Bên tai là văng vẳng tiếng gọi dậy: dậy, dậy đi cậu kia. Lòng choàng tỉnh giấc khỏi tư thế ngồi thiền. Cả con đường nhỏ đã bị phong tỏa, công an và xe cứu thương đã có mặt. Kiên nhìn mấy chiến sĩ công an đang nhìn cậu ta khó hiểu. Kiên còn chưa nói gì thì bỗng vết thương bên hông quặn trâu và rồi cậu ta khom người đưa hai tay như cố chặn lấy vết thương đang chảy máu lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net